Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 150, Kim Cương Bất Hoại. Tiểu Thiên Nhân, lời của ngươi nhiều lắm. Thạch Hạo dừng một chút, lại nói, ngươi có thể đến thượng giới, ta tự nhiên cũng có thể đến thượng giới. Về phần ta vì sao lại biết được ngươi gặp nạn, bởi vì ta theo Thiên Châu tới. Ngươi gặp qua tộc ta cao tầng rồi. Vân Hy Lan chất huệ tâm, đôi mắt sáng sáng lên, chợt lại bỗng nhiên ảm đạm xuống. Bọn họ đều nói cổ tổ đại nhân chỉ sợ sống không qua cửa này, không cách nào xuất thủ trấn nhiếp đại địch. Yên tâm, ngươi tộc thiên nhân cổ tổ đang cực điểm khôi phục bên trong, rất nhanh liền sẽ rảnh tay. Còn có khác quên, lại tiến lên một bước chính là Thiên Châu, là các ngươi thiên nhân tộc đại bản doanh, đem lực lượng tung ra tới rất là thuận tiện. Thạch Hạo cười nói, khả năng đi. Thiên nhân thiếu nữ chỉ coi Thạch Hạo đang an ủi mình, vẫn như cũ nhíu lại đại mi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Thạch Hạo không muốn giải thích quá nhiều, lôi kéo thiên nhân thiếu nữ lại lần nữa dung nhập hư không. Cuồn cuộn xám trắng sương mù bên trong, ba đầu đứng thẳng hình người sinh linh đang săn mồi. Kia là ba đầu hình người bạo vượn, đen nhánh lân phiến bao trùm toàn thân, khuôn mặt xấu xí, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân tản ra nồng đậm bạo ngược khí, thân thể như núi nhỏ. Viên ma đàn sinh tại bên trong chiến trường viễn cổ, hấp thu âm khí mà thành đặc thù sinh linh. Dù sao huyết sắc bình nguyên chính là thượng giới một chỗ tiếng tăm lừng lẫy hung địa, một cái giống rơi vực ngoại ngôi sao chân hống lão tổ, nuốt ăn giáo chủ cấp cự đầu Thao Thiết lão tổ, thành danh chiến đều là nơi đây. Vô số cường giả huyết nhục triệt để nhuộm đỏ màu xanh biếc xung xuê bao la bình nguyên, nhục thân cứng rắn như sắt, không tu pháp lực, chỉ tu nhục thân, có thể tay không đối cứng bảo cụ, thậm chí kháng trụ các loại cường hoành đại thần thông oanh kích. Chính là chúng, ẩn nấp tại hư không Thạch Hạo, hai mắt sáng lên nhìn trước mắt ba đầu bảo vượn. Viên ma, không nghĩ tới huyết sắc bình nguyên bên trong vậy mà sinh ra vật này. Thiên nhân thiếu nữ đồng dạng nhận ra ba đầu sinh linh hình người thân phận. Nhìn, chúng hẳn là muốn về hang ổ. Chúng ta lặng lẽ đuổi theo. Thời khắc quan sát ba đầu thần hỏa cảnh viên ma động tĩnh, Thạch Hạo hạ giọng nói một câu, lập tức lôi kéo thiên nhân thiếu nữ lặng lẽ đuổi theo. Viên ma sở dĩ có thể pháp lực miễn dịch là bởi vì chúng lâu dài nuốt ăn huyết hồn thảo, loại này cắm rễ vô số cường giả huyết nhục sinh trưởng ra kỳ dị linh thảo. Nếu là có thể lại tá lấy kim bồ quả, chúng thậm chí có thể thực hiện sinh mệnh cấp độ cực điểm thuế biến, thành tựu một loại khác sinh linh mạnh mẽ kim cương ma, trưởng thành chính là thiên thần. Thạch Hạo tu thành bất phôi bảo thể, lại có đả thần thạch bảo thuật lâu dài rèn luyện, nhục thân cường hoành đến một cái có thể xưng trình độ khủng bố. Nhưng hắn y nguyên đối với pháp lực miễn dịch loại này thể chất đặc thù trông mà thèm không thôi. Ý vị này hắn sau này sẽ không còn e ngại pháp thuật thần thông oanh kích. Gặp được tiên điện truyền nhân như vậy lấy pháp lực xưng hùng thiên kiêu, đều có thể trực tiếp quét ngang qua. Sát người vật lộn, một thanh bẻ gãy hắn cái cổ. Đương nhiên, loại thể chất này dù cho tu thành, cũng có thời gian hạn chế, mà lại tiếp nhận lực lượng lượng càng có hạn mức cao nhất. Đột nhiên tao ngộ giáo chủ cấp cự đầu đả kích, như thường đột tử, ba đầu thần hỏa cảnh viên ma đồng thời xuất hiện, có thể nói địa khu một phương bá chủ, khiêng con mồi như vào chỗ không người, một đường mạnh mẽ đâm tới trở lại hang ổ. Cái gọi là hang ổ, kỳ thật chính là đem một tòa khổng lồ dãy núi đào rỗng mà thành. Mấy chục con kim cương bất hoại viên ma sinh hoạt tại đây. Không chỉ có toàn thân đen nhánh thần hỏa cảnh viên ma, còn có ba đầu toàn thân xám trắng vượn già, hư hư thực thực chân thần cảnh tồn tại. Sơn động bên cạnh, sinh trưởng số lớn màu máu dược thảo, như hồng mã não yêu dị tinh hồng, dị hương xông vào mũi. Thô sơ giản lược khẽ đếm, chí ít có trên 100 gốc nhiều, khoảng chừng 121 gốc huyết hồn thảo. Chúng ta phát, xa xa giữa rừng núi, Thạch Hạo hai người hiện ra thân hình, người muốn nuốt ăn huyết hồn thảo, tiến tới pháp lực miễn dịch. Vân Hy giờ mới hiểu được Thạch Hạo dự định, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, dầu lối nói, từ xưa đến nay, điều không phải không người biết được như thế bí ẩn. Vô số thiên kiêu che giả măng mọc nếm thử đi, đến đầu này lại hết thảy bởi vì không thể thừa nhận huyết hồn thảo cuồng bạo dược lực mà đột tử. Căn cứ tộc ta tộc sử ghi chép, thậm chí có hùng tâm bừng bừng đời thứ nhất chết ở trên con đường này. Viên ma loại sinh vật này, bởi vì thể chất đặc thù, mới có thể chọi cứng huyết hồn thảo dược lực. Thạch Hào, ngươi vì nhân tộc, vạn vạn không nên vọng động. Thiên nhân thiếu nữ cũng không hy vọng. Vị này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem mình theo tình thế chắc chắn phải chết bên trong cứu ra hạ giới người cũ. Bởi vì nhất thời xúc động hủy chính mình, đó là bọn họ quá ngu. Trực tiếp nếm thử nuốt huyết hồn thảo chính là đường đến chỗ chết. Dùng dược tính ôn hòa kim bồ quả trung hòa huyết hồn thảo cuồng bạo dược lực mới là vương đạo. Tốt, xem ta đi. Làm sao trêu đùa những thứ này ngây ngốc to con. Thạch Hạo buồn cười nhìn xem thần sắc khẩn trương, gắt gao giữ chặt mình không buông ra thiên nhân thiếu nữ. Ôn nhu trấn an một trận, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Tên ngu ngốc này, dám giễu cợt ta, như trích tiên xuất trần thiên nhân thiếu nữ rủ xuống trán. Phẩm ra Thạch Hạo lời nói bên trong ý nhạo báng nàng. Vô ý thức phất phất tay bóng loáng như ngọc đôi bàn tay trắng như phấn. Cự hình sơn động trước đó đất màu mỡ, có một nhóm lớn màu máu linh dược khỏe mạnh trưởng thành. 20-30 đầu ăn hoàn tất viên ma, nâng cao bụng bự lười biếng nằm ở một bên trên đất trống. Thỉnh thoảng phát ra hài lòng hừ hừ thanh âm, càng nhiều viên ma giấu ở trong sơn động, cũng không xuất hiện. Lúc này, màu máu linh dược trung ương đột nhiên nhô ra một cái trắng nõn bàn tay lớn. Nắm lên một gốc huyết hồn thảo ngay lập tức lùi về lòng đất. Sau đó lại toát ra, lại ngắt lấy, lại co lại về lòng đất. Viên ma pháp lực miễn dịch, cứng như kim thạch cường hoành thể chất, là lấy không tu pháp lực làm đại giá, đem đổi lấy nhục thân cực hạn cường đại, không tu pháp lực. Tự nhiên là không thể thi triển bảo thuật thần thông. Thạch Hạo thi triển thổ hành độn pháp trượt đến dưới mặt đất. Theo lòng đất ngắt lấy huyết hồn thảo. Đơn thuần khi dễ mù lòa thấy không rõ đồ vật. Viên ma không thông pháp lực thần thông. Một gốc, hai gốc, ba cây, một nhóm kia huyết hồn thảo. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bớt. Lúc đầu, trên đất trống viên ma còn phát giác không ra dị thường. Thẳng đến huyết hồn thảo thiếu một gần nửa lúc, rốt cục có viên ma đem ánh mắt ném đi qua. Có thể con kia thần bí bàn tay lớn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại không cái gì động tác. Đầu óc không quá linh quang viên ma nghi hoặc chớp chớp tinh hồng hai con ngươi. Xấu xí trên gương mặt xẹt qua một vòng hoang mang. Nó cảm giác có chút không đúng, có thể còn nói không ra không đúng chỗ nào. Đợi viên ma đem ánh mắt quay lại, con kia thần bí bàn tay lớn lập tức tiếp tục động tác. Rốt cục, hơn 100 gốc huyết hồn thảo chỉ còn lại có rải rác vài cọng. Dù cho có ngu đi nữa viên ma cũng phát hiện không ổn. Hống hống hống, 20-30 con viên ma đồng loạt đứng dậy. Hướng cái kia phiến đất trống đi tới, cũng đang thét gào, kêu gọi đồng bạn của mình. Con kia thần bí bàn tay lớn bỗng nhiên một chảo, đem còn lại vài cọng huyết hồn thảo triệt để mang đi. Sau đó hướng lòng đất gấp độn mà đi, giống, một đầu chân nhất cảnh vượn già vừa ra nhảy vọt đến sơn động. Hai mắt bỗng nhiên trở nên tinh hồng vô cùng, một quyền đánh tới hướng mặt đất, ầm ầm, điên cuồng oanh kích lấy mặt đất, càng nhiều viên ma gia nhập trong đó, cùng kêu lên gào thét. Trong khoảnh khắc liền oanh ra một phương trực tiếp dài mấy chục mét miệng hố khổng lồ. Chỉ tiếc, không thu hoạch được gì. Ha ha, đám kia không có đầu óc đồ đần còn tưởng rằng ta trong lòng đất. Chúng ta đi, thân hình lại lần nữa nổi lên Thạch Hạo, lôi kéo thiên nhân thiếu nữ cực tốc bỏ chạy. Sau lưng là một đám ngửa mặt lên trời gào thét, trút xuống vô tận lửa giận viên ma. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN